Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1332 triệu hoán mà đến đệ thập người. Chương 1332 Diêm Chi xong lập tức thu phía trước coi khinh, La Hán đoàn. Đầu chọc nhóm ha hả trước sau như một khí phách a. Như thế nào có thể không tới chúng ta đoàn đâu? Đổ thần cười cười, nếu người này chịu tới chúng ta đoàn. Ta có dự cảm, chúng ta bạo cúc mênh mang khả năng tính liền lớn hơn nữa một ít. Đoàn trưởng, người cảm thấy đâu? Đệ tam đế cơ xa xa liếc mắt một cái. Biểu tình đạm mạc, xu thế tất yếu. Ngạch, làm người khó có thể lý giải bốn chữ. Bất quá nàng giống như càng để ý Di Hoa cung bên kia người, ân. Người nọ không trở về. Mà công tử lâu vẫn là yêu nhân đoàn cũng hoặc là mặt khác đoàn. Đối với đại ly là kiêng kỵ, nhưng là đối với mãnh nam cảm tử đội là thập phần không cho là đúng, đương đương đương. Chấn ma tháp người rốt cuộc tới rồi, chấn ma tháp nhân viên công tác cũng không nhiều. Thậm chí so với kỳ sơn quán đều phải một chút nhiều, các phương diện càng xu gần cao tầng một tay. Thao tác, trước mắt đó là một cái chấn ma tháp hợp thể kỳ lão giả chắp tay sau lưng. Đứng ở nơi đó, cao giọng tuyên bố, chư vị. 10 năm một lần trăm đoàn đại chiến hôm nay rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, một tiếng truyền đãng. Cả người triều mãnh liệt thiên ma đảo đều tiếng người ồn ào lên. Đại ly giống như thấy được này đó bình quân thực lực ở hoàng cấp trở lên trăm vạn người đều dâng. Lên ngập trời chiến ý, một câu mà thôi, kia lão giả bàn tay một áp. Trên mặt mỉm cười, ngày xưa thi đấu phương thức nhiều mặt, bất quá đều không rời đi người bị đánh chết. Lần này cũng là giống nhau. Bất quá năm nay khả năng càng trực tiếp đơn giản một ít. Vừa nghe đến đơn giản cái này từ nhi, đại ly cùng mặc sĩ kiếm hàn liền theo bản năng run lên mi. Giống như xích bích chiến kia một hồi, cũng là nói đơn giản trực tiếp, kết quả các loại hố cha. Như vậy lần này, kia lão giả vung tay lên. Ngày đó ma xuyên thủy vực đột nhiên phát lên một tòa không lớn không nhỏ đảo nhỏ ngôi cao kia đảo. Nhỏ thật sự khổng lồ, từ dưới nước ra tới, tắm gội sông nước thủy, chảy xuôi ra ranh giới rõ ràng năm trọng địa mang, vạn dặm cát vàng mà. Phỉ thúy lục bình nguyên, mãnh liệt ngọn lửa hải, cực hạn sông băng mà, đao kiếm sâm núi rừng, phía trước bốn trọng địa mang đều có thể trực tiếp tưởng tượng. Mà cuối cùng một loại, đao kiếm sâm núi rừng, người có thể lý giải vì bên trong hết thảy đều là đao kiếm. Mặc kệ là cái gì, đều là đao kiếm, kia bộc lộ mũi nhọn quang, nhìn về nơi xa giống như là một mảnh dày đặc rậm rạp châm. Ngàn đao vạn kiếm, đếm không hết, đây là chấn ma tháp bắt trước ra tới quyết đấu đảo nhỏ. Các ngươi cũng thấy, các ngươi năm trọng địa mang sợ là bắt trước chấn ma trong tháp mặt một ít nơi thí luyện. Bất quá lần này các ngươi đối thủ là lẫn nhau. Lão giả ánh mắt đảo qua nơi này rất nhiều đoàn tảng lớn người, lần này quy củ cũng rất đơn giản. Trăm đoàn tham chiến, đi vào bao nhiêu người tùy các ngươi chính mình nhận định. Một người đầu giá trị một phân, đoàn trưởng đầu người giá trị một vạn phân. Mỗi lần rút thăm quyết đấu, thi đấu thời gian bằng sau một người tồn tại hoặc là toàn bộ người chết đi vì kết thúc. Một tầng tầng thăng cấp, mỗi đoàn đều có tham chiến 10 luân cơ hội. Cuối cùng đến ra xếp hạng, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi chính là cái gọi là rút thăm quyết đấu cũng không chỉ cần là hai cái đoàn thể đối chiến, cũng có khả năng ba cái, bốn cái, năm cái thậm chí 10 cái. Thật đúng là hảo đơn giản quy củ a, so với trước kia đều phải đơn giản nhiều, tựa như ta phía trước nói sao, chính là đánh nhau giết người. Mạnh Khương nữ đem trong tay rượu một ngụm buồn, nhếch miệng cười, Cao Đại Hùng. Bất quá ta tổng cảm thấy nơi nào không lớn sảng, đại ly. Trọng điểm thực rõ ràng. Các ngươi đều không có bị giết giá trị. Đầu người một mao tiền đều không đến. 10 cái người thêm lên mới một mao tiền. Đúng rồi, trừ bỏ ta ở ngoài. Chúng ta đoàn viên giống như không đến 10 cái người. Thật đúng là một mao tiền đều mộc có phốc. Cách phách một cái đoàn phun cười ra tiếng, Cao Đại Hùng chờ sở hữu đoàn viên đều trừng nàng. Mà đại ly đầu cũng bị một bàn tay một gõ, này một gõ. đem rất nhiều người ánh mắt gõ lại đây. Đại Ly quay đầu nhìn lại, nhìn về phía gõ nàng đầu người, xem một cái, nàng đó là cười tới. Mông Quân đại nhân tự mình triệu hoán, nào dám không từ. Oánh oánh mà đứng người, một bộ đơn giản giỏi giang trang, mi đen như mực rõ ràng, như kia trên giấy hắc diều, môi mát lạnh mà bạc tình, như kia người trong tranh, thí giết người phụ bị người trong thiên hạ dẫn cho rằng bất tường. Lại lực kháng một quân, sát phạt chiến trường người, là nàng, Ninh Tĩnh Viễn, nàng tới, Cao Đại Hùng đã bị Ninh Tĩnh Viễn kia độc đáo đông lạnh sát phạt. Hơi thở chấn động, ta cảm giác ta đầu gối trúng một mũi tên, Mạnh Khương nữ. Người có đầu gối, ta cho rằng đều là thịt, mặc kệ nói như thế nào. Ninh Tĩnh Viễn xuất hiện làm nguyên bản đoàn viên thần kinh dùng mình, hảo bất phàm cô nương. Giải Liên Thành cùng Lịch Thường đều không tự chủ được nhìn về phía Ninh Tĩnh Viễn. Người này dường như là Đại Ly cố nhân, thả cùng Mạc Sĩ Kiếm Hàn không giống nhau. Đây là cảm tình thập phần không bình thường người xưa. Từ phía trước đối phương trực tiếp gõ hạ Đại Ly đầu liền biết các nàng cảm tình không giống bình thường, nói vì mau có chút cảm giác đối phương gõ kia một chút có chút tuyên cáo gì đó ý tứ. Giải Liên Thành biểu tình thực cổ quái, ta là có hôn ước người. Lịch Thường ta, trong đám người xem náo nhiệt Lý Khánh khóe miệng một liệt. Ta liền biết lão đại kia vung tay lên. Thiên hạ mỹ nữ tẫn tương tùy a, lời này ngươi có loại cùng biểu tỷ đại nhân giảng. Phạm Lý Nhàn nhạt nói, không loại. Lý Khánh trả lời thật sự lanh lẹ, Ninh Tĩnh Viễn cũng không vì ma vực người biết, trên thực tế Đại Ly cũng không biết đối phương hiện tại đang làm cái gì. Chỉ là có nàng liên hệ phương thức, lúc này mới ở phía trước chút thời gian liên hệ đối phương, mà người sáng suốt vừa thấy liền biết. Ninh Tĩnh Viễn không phải bình thường nhân vật. Mạc Sĩ Kiếm Hàn khóe miệng gợi lên, Ninh cô nương, hồi lâu không thấy. Ân, Ninh Tĩnh Viễn nhìn hắn một cái, gật đầu, tuy rằng là Kỳ Sơn lộ đệ nhị, Mạc Sĩ Kiếm Hàn cũng không dám coi khinh này đó bài sau người. Nam Lâm người, quá làm người khó có thể đoán trước. Hảo, chúng ta 10 cái người, vừa vặn. Đại Ly đã nhìn đến mặt khác đoàn người ở kiểm kê nhân mã, đảo nhỏ ngôi cao bên ngoài đã hiện lên một tầng tầng phù thang, là thính phòng, không ít quan chiến người đã tự hành chạy đi vào, mà trăm đoàn ngược lại là nhất an tĩnh, giống nhau đều là đã chuẩn bị tốt tinh anh đoàn nhân viên. Một sao sao đang ở cùng trấn ma tháp người đăng ký tên, còn thiếu một cái. Một người không có tới đâu, Cao Đại Hùng sờ sờ chính mình bụng, người nọ, bỗng nhiên trong đám người truyền đến sao động thanh, ta đi, hảo cường khí chàng. Kia không phải, cảm giác hảo có tiền. Đại Ly trợn trắng mắt, không cần xem cũng biết là ai lên sân khấu, Tương Tây Cung. Cái này bá khí chắc lậu nữ nhân chính tới rồi. Chân dài một trước một sau, rơi xuống đất leng keng hữu lực. Một bộ cao lãnh diễm khí phách sườn xám trang đem kia vạn bảo trai đại trưởng quầy xeo chi khí tẫn hiện không thể nghi ngờ. Phía sau còn đi theo một đoàn vạn bảo trai tinh anh trợ lý nhóm, cảm giác là một đám kim nguyên bảo. Sinh ra chân ngắn nhỏ ở phía sau đi theo, tràn đầy kim quang bắn ra bốn phía. Cầm đầu kia cao gầy mỹ nhân cất bước đi tới, giống như ở đi Oscar thảm đỏ. Kia hút tình năng lực không cần quá cường, Ninh Tĩnh Viễn dường như cũng không kinh ngạc Tương Tây Cung tồn tại. Nàng xưa nay như thế, đối với mặt khác sự vật cũng không để ở trong lòng, nhưng là Tương Tây Cung cũng không bình tĩnh. Vừa lên trước đó là đánh giá hạ Ninh Tĩnh Viễn, môi đỏ ngả ngớn, không biết là khiêu khích vẫn là đùa giỡn, ai u. Ninh đại mỹ nữ, không nghĩ tới người nào đó triệu tập lệnh thật là có hiệu. Đem người đều cấp gọi tới, có chút trêu chọc Ninh Tĩnh Viễn bị Đại Ly một kêu liền tới, Ninh Tĩnh Viễn nhìn nàng, hồi. So không được Tương lão bản tự chủ, không cần người kêu đều tự động chạy tới cửa người cọ ăn cọ. Uống người là ai? Tương Tây Cung biểu tình cứng lại, mỉm cười, ta không phải vì người, là vì ăn. Phía sau rất nhiều trợ lý nhóm yên lặng rơi lệ. Trưởng quầy, cái này trả lời cũng không so với phía trước vinh quang nhiều ít, tuy rằng là bên trong không khí có chút quỷ dị. Bất quá mãnh nam cảm tử đội người cuối cùng gom đủ, Tương lão bản không nghĩ tới ngươi thế nhưng gia nhập quân công tử đoàn đội. Thật làm người khó có thể tưởng tượng, cái thứ nhất mở miệng cùng Tương Tây cung người nói chuyện. Thế nhưng là Thu Thủy Tạ một cái tuấn nhã nam tử, bất quá những lời này có chút mịt mờ ý tứ. Tương Tây cung nghe vậy cười. Anh Ngạn công tử nói chính là, ta cũng không nghĩ tới. Ai làm ta thiếu nhân ra đâu? Nói, nàng còn một bàn tay đáp ở Đại Ly đầu vai. Vũ mị động lòng người đến chớp mắt. Đúng không, ta có thể nói không đúng không? Đại Ly mỉm cười không nói, anh Ngạn lắc đầu. Cũng không giận. Vậy chúc Tương lão bản vận may, từng đoàn đăng ký tên đều hiển lộ ở trăm đoàn chiến viên danh. Sách thượng, 100 đoàn, mỗi cái đoàn phía dưới đều treo một đám tên, Đại Ly làm đoàn trưởng cũng chạy đi lên đăng ký tinh. Anh đoàn tên, quân tử Ly, lịch thường, cao lớn béo, mạnh khương nữ, giải liên thành, yến cùng, trương hắc, mặc sĩ kiếm hàn, tương tây cung, ninh tĩnh viễn. Vừa vặn 10 cái kia đăng ký quan niệm niệm tên. Nhìn về phía Đại Ly, mỉm cười, ta dám nói quân đại nhân này một đội là toàn bộ trăm trong đoàn mặt nhất tinh giản đoàn thể, đa tạ. Khích lệ báo danh sau, tả hữu vừa thấy, Đại Ly bóp cổ tay. Quả nhiên đều là ít nhất trăm người a, nhược đoàn phần lớn người nhiều, Cao Đại Hùng nhìn. Những cái đó thượng vạn người đoàn. Lại nhìn xem tinh giản nhân viên không sai biệt lắm đều là trăm người cường đại 10 đoàn. Hạ một cái kết luận, sau đó không biết như thế nào đến phải ra một cái logic. Cho nên chúng ta là mạnh nhất đến. Sau đó nào đó đoàn trưởng tán thưởng đến nhìn hắn. Ta cũng như vậy tưởng. Nào đó đoàn trưởng cùng đoàn viên đều nháy mắt ghét tới rồi đối phương lượng điểm, còn lại đoàn viên. Đều lo chính mình xem những người khác hoặc sự vật ngạch. Trường hợp có chút xấu hổ, bất quá đoàn trưởng không thèm để ý, vung tay áo, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên cười, quay đầu đối Ninh Tĩnh Viễn cùng Tương Tây Cung nói, nhìn đến không ít hận không thể muốn giết chết ta người. Trừ bỏ ma tông những cái đó khoai lang, ta cũng chỉ có thể cho rằng là nào đó khoai tây. Khoai tây, Phong Vương nhất tộc, Tương Tây Cung bĩu môi, mỉm cười. Nhân gia đối với ngươi không rời không bỏ bái. Mị lực nhưng gia a, nói đến mị lực. Đoàn trưởng, khi nào ngươi có thể để cho chúng ta đoàn không có vẻ như vậy thê lương a, mạnh khương nữ sâu kín. Một câu, Đại Ly đó là nghe được mặt khác đoàn hết đợt này đến đợt khác phen hò hét thanh, a a a. Tử Đằng đoàn trưởng, cố lên, Tử Đằng cố lên cố lên cố lên. Đế Cơ điện hạ ta yêu ngươi. Thương Long đại nhân, cố lên, xử lý sở hữu mặt khác đoàn. Băng Nhận đại nhân, cố lên, băng nữ, Liệp Báo, cố lên, thương tiếc, mời Nguyệt đại nhân, ta yêu các ngươi. R1152, hết chương.